Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thiết Bố Sam lại tới nữa. Vì cái gì muốn nói lại? Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Huống chi tu luyện lên không có cái loại này kim thiềm thổ nạp thuật khi bình cảnh. Có thể cảm thấy tiến bộ, không nghĩ, nỗ lực lên, ngay sau đó uống một ngụm tăng mạnh bản cường thân canh. Chẳng những nhị cấp ma thú thịt lót nền, tinh hồng thảo phiên bội, còn tăng thêm từ lục sắc cao tháp mang đến sát nhân thụ nước. Toàn bộ canh nhìn qua màu đỏ tươi khủng bố, bất quá uống lên hương vị thực không tồi. Bởi vì là Vương Khải Liêm chính mình ngao, hắn canh thịt ngao chế chính là có được kỹ năng. Còn hơn nữa từ lục sắc cao tháp học được tri thức, vận dụng điều chức dược tề phối hợp, tuy rằng không đạt được dược tề trình độ, nhưng là đối với chức nghiệp giả cũng là có không ít hiệu quả. Không chỉ là hầm thịt, còn muốn thịt khô hong chế, sử dụng nhị cấp ma thú thịt luyện tập dưới tình huống. Vương Khải Liêm tự nhiên nhanh chóng học được kỹ năng, quả nhiên nghệ nhiều không áp thân. Hiện tại dùng tới, đối chính mình chức nghiệp giả cũng có một ít hiệu quả. Cảm giác ấm rào rạt, Vương Khải Liêm ở phòng trong bắt đầu rồi tu luyện. Vương Thiến bất đắc dĩ cầm lấy đặc chế thứ côn bắt đầu rồi huy đánh. Đây cũng là rất mệt mỏi thể lực sống a. Chính mình nhưng không có SM khuynh hướng. Thời gian từng ngày qua đi, liền ở Vương Khải Liêm rối rắm hay không tiêu hao hảo cảm độ khi. Chấn động toàn thân, phảng phất đột phá nào đó bình cảnh. Tích, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ Thiết Bố Sam, thu thập tương quan số liệu, tự động suy đoán. Lấy ở bổn thế giới ký lục. Tích, chúc mừng ngươi đạt được hữu hảo độ 1, giết chóc kinh nghiệm 10.000, vô thêm vào khen thưởng. Tích, thỉnh tiếp tục hoàn thiện ưng chảo công. Sử bổn thế giới đạt được này công pháp kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Khen thưởng, hữu hảo độ 1, giết chóc kinh nghiệm 10.000, ha ha, rốt cuộc đột phá. Vương Khải Liêm vui tươi hớn hở. Không dễ dàng a. Bất quá khen thưởng cũng thật keo kiệt, tính, chính mình nỗ lực đột phá, có khen thưởng liền không tồi, vội vàng nhìn xem cái này kỹ năng hiệu quả, Thiết Bố Sam, 1 bậc, 0.000, phòng ngự, 1, mỗi tăng lên 1 bậc, phòng ngự cộng 0.5, có điểm ý tứ. Vương Khải Liêm lập tức thực nghiệm, thực mau, Vương Thiến mang theo khiếp sợ ánh mắt, dùng sức càng lúc càng lớn. Đầu tiên là quyền cước, toàn lực dưới, Vương Khải Liêm lông tóc vô thương. Sau đó dùng vũ khí, bình thường đại đao, lưu lại đạo đạo bạch ngân. Vì đau, đây chính là Vương Thiến toàn lực ứng phó dưới a. Nàng nói như thế nào cũng là trải qua lễ rửa tội chức nghiệp giả a. Hiện tại đối phương đứng, chỉ cần không công kích yếu hại, đều không thể thương đến đối phương. Ha ha, so tưởng tượng lợi hại nhiều. Lúc này phòng ngự có bảo đảm, càng thêm an toàn, Vương Khải Liêm đại hỉ, càng vừa lòng chính là cái này kỹ năng, thế nhưng giết chóc kinh nghiệm có thể sử dụng tới thăng cấp. Còn chờ cái gì đâu, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, 2.000, thăng nhị cấp, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, 3.000, lên tới 3 cấp, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, 4.000, lên tới 4 cấp, hơn nữa còn thừa giết chóc kinh nghiệm. 3.200, không đủ thăng cấp, bất quá Thiết Bố Sam đạt tới 4 cấp, phòng ngự đạt tới 2.5, hắc hắc, phiên gấp đôi không ngừng, lại lần nữa thực nghiệm, mệt Vương Thiến thở hồng hộc, Vương Khải Liêm lại liền một chút vi đau đều không cảm giác được. Cái này làm cho Vương Thiến đều hâm mộ không thôi, bất quá ngẫm lại tu luyện quá trình, nhìn lão công trên người ngật đáp cơ bắp, cuối cùng vẫn là thôi bỏ đi. Bí tịch cổ vốn cũng đã chịu lễ rửa tội, bất quá chưa hoàn thành, nhưng này cũng đủ khích lệ Vương Khải Liêm tiến tới tâm. Kia còn do dự, bắt đầu tu luyện ưng chảo công. Đáng tiếc thời gian hữu hạn, cuối cùng tiếc nuối rời đi thế giới này. Đã trở lại, thế nào, những người khác suốt đợi một đêm, chờ đợi luôn là khó nhất ngao. Thực thần kỳ, băng sơn mỹ nữ thiếu phụ tâm nhãn cảm khái không thôi. Nhân thể cực hạn tăng lên, đáng tiếc không có đủ cống hiến, vô pháp chuyển chức, Nam Thông thở dài, ta cũng không có biện pháp. Chịu nợ quyền hạn đã sử dụng qua. Vương Khải Liêm thấy đại gia nhìn phía chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu tình, một bộ vô tội bộ dáng. Ai nha, ngươi thuộc tiểu cẩu a. Đại tiểu thư thấu đi lên trực tiếp cắn một hơi. Kêu ngươi không mang theo ta. Kêu ngươi không mang theo ta. Có phải hay không ăn sạch sẽ? Tính toán mặt miệng không thừa nhận. Không có, thật không có a. Xem ngươi ngủ ngon, luyến tiếc đánh thức ngươi a. Đồng thời không chút do dự tiêu hao sở hữu hảo cảm độ. Cũng chính là 10 giờ hảo cảm độ. Đem bổn thành chủ não Nam Thông cửa sau trình tự chờ nhược điểm toàn bộ tiêu trừ. Lúc trước đạt được nhắc nhở liền có cái này ý tưởng. Đáng tiếc chỉ có 9 giờ hảo cảm độ nhưng dùng. Hiện tại rốt cuộc thấu đủ rồi. Thông qua vòng tay đầu cuối. Thủy Tinh đem một ít trình tự truyền đi lên. Tức khắc thủ đoạn chớp động lên. Tích. Chữa trị một cái lỗ hổng. Nam Thông đầu não trải qua đánh giá. Tránh cho bởi vậy lỗ hổng khả năng khiến cho các loại nghiêm trọng hậu quả. Thiết vì tối cao khen thưởng. Người đạt được 100.000 cống hiến. Tích. Người cống hiến đạt tới. Chúc mừng ngươi. Tăng lên tới tư cấp quyền hạn. Vương Khải Liêm trợn tròn mắt. Bổn thành tối cao cống hiến hai người. Thành chủ nỗ lực cả đời. Làm lão gia tử một nhà chi chủ. Ở tân cách mạng kiến thành khi liền ra mạnh mẽ. Chính mình thế nhưng cùng bọn họ một cái trình độ. Nhưng là này còn không có kết thúc. Tiếp theo liên tục thập nhị đạo tăng lên tiếng vang lên. Tích, chữa trị một cái lỗ hổng. Nam Thông đầu não trải qua đánh giá. Tránh cho khả năng khiến cho các loại hậu quả. Thiết vì tối cao khen thưởng. Người đạt được 100.000 cống hiến. Tích, chữa trị một cái lỗ hổng. Nam Thông đầu não trải qua đánh giá. Tránh cho khả năng khiến cho các loại hậu quả. Thiết vì tối cao khen thưởng. Người đạt được 100.000 cống hiến. Tích, người cống hiến đạt tới. Chúc mừng ngươi. Tăng lên tới ngũ cấp quyền hạn. Dựa, ta đạt tới ngũ cấp quyền hạn. Bổn thị tối cao quyền hạn già. Không phải là nằm mơ đi. Một không cẩn thận liền nghiêu lên. Này về sau còn để cho người khác như thế nào hỗn a? Tích, Nam Thông đầu não cống hiến chữa trị trình tự. Người làm cung cấp đạt được. 100.000 cống hiến. Tích, Nam Thông đầu não cống hiến chữa trị trình tự. Người làm cung cấp đạt được. 100.000 cống hiến. Vô số nhắc nhở tiếng vang lên. Hơn nửa ngày, Vương Khải Liêm mới phản ứng lại đây. Hoa Hạ tứ đại vương thành, 36 đại thành, 72 trung thành, 108 tiểu thành. Chính mình ở sở hữu thành thị cống hiến đều đạt tới ngũ cấp quyền hạn. Thiên đâu, thiên đâu, đây là muốn nghịch thiên a. Vương Khải Liêm một run run, vội vàng nói, che giấu chính mình quyền hạn. Tích, hay không trao quyền, trao quyền, cho nên thành thị, bổn thị quyền hạn toàn bộ che giấu. Tích, che giấu quyền hạn, mặt khác quyền hạn giả vô pháp xem xét, nhưng bản nhân cũng vô pháp xin tương ứng chức vụ. Hay không xác định, xác định, mau xác định, Vương Khải Liêm vội vàng nói. Hắn đã sớm nghiên cứu qua, bất luận cái gì có được quyền hạn giả, mặc kệ mấy cấp, đều có thể che giấu, ẩn tàng rồi, chỉ cần không phù hợp nguy hại tình huống, lại cao quyền hạn giả cũng vô pháp xem xét, nhưng là tệ đoan chính là vô pháp xin phù hợp tương ứng cống hiến chức vị. Một khi xin, tất nhiên hiển lộ ra phù hợp xin cống hiến trị số, cùng với đạt được cống hiến nguyên nhân thời gian từ từ, như vậy mới phù hợp điều kiện, cũng sẽ không khiến cho mặt khác quyền hạn giả nghi hoặc. Bất quá, tạm thời Vương Khải Liêm nhưng không tính toán làm quan, tự nhiên che giấu tốt nhất, ở Internet liên thông dưới tình huống, khoảng cách không là vấn đề, sở hữu đầu não đều đem cửa sau, lỗ hổng tiêu trừ, tin tưởng thực mau ở toàn bộ Đông Phương khiến cho sóng to gió lớn, đem những cái đó che giấu thế lực toàn bộ chấn động lên. Bất quá đối với tầng dưới chót, đối với Vương Khải Liêm loại này tiểu nhân vật là không có gì ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.